Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135. Chương 1135. Chư thần chi bí. Nửa ngày sau đó, bao phủ tại sinh thái cầu bên trên phấn hồng khí hơi thở tiêu tán không còn. Phương Ninh nhìn kỹ lấy hệ thống trong kết giới ba cái hành tinh. Hành tinh, vệ tinh đều tại bình thường địa vận chuyển, tựa như không có bất kỳ cái gì cải biến bình thường. Xem ra vừa rồi thế giới kia bản nguyên cũng hẳn là tiêu vong. Đáng tiếc a, mình thiên đạo con trai chỉ sống 2 ngày không đến lúc đó ở giữa. Lúc này, Thanh Long đã từ hệ thống trong kết giới chui ra ngoài. Thế nào, đại gia, bên trong tình huống như thế nào? Phương Ninh ân cần địa nghênh đón. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ta hiện tại đã biết rõ vì sao A Thượng Giới Thiên Đạo không phải muốn xử lý thần minh rồi. Vì sao a? Phương Ninh nghiêm túc hỏi, đang diễn hóa bên trong, trừ bỏ ta cái này thần bên trên chi thần, lại xuất hiện mấy một thiên tài phàm nhân đăng lâm thần vị. Người cũng đã biết bọn hắn đăng lâm thần vị về sau đến tột cùng phát sinh cái gì? Đại gia tiếp tục truy hỏi đường. Người nhà có thể hay không một lần trả lời xong? Nhất định phải sâu ba ba ta khẩu vị. Phương Ninh tức giận nói. À, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên lai có thần vị thần là không cần hướng bản nguyên ý thức giao nộp lực lượng tinh thần. Trước đó tinh cầu kia bản nguyên nói qua, nó dựa vào hấp thu phàm người tinh thần hoạt động mà trưởng thành. Nhưng là thần minh xuất hiện về sau, thần minh bắt đầu hấp thu phàm nhân tín ngưỡng. Nhưng mà thần minh bản thân hướng bản nguyên ý thức gần như không giao nộp lực lượng tinh thần. Thậm chí còn muốn trái lại cướp đoạt, tận quản tại thần minh quản lý dưới. Bình dân số lượng gia tăng mãnh liệt, cuối cùng ngược lại là nhập không đủ suất. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thì ra là thế, Phương Ninh trong lòng vẽ qua một đạo thiểm điện, lập tức hiểu được, tại thượng giới bị chư thần chơi băng về sau, hắn đã từng suy đoán qua, trước đó địa cầu trong vũ trụ, hẳn không có cho thần lưu lại vị trí, này mới khiến đối phương quyết định ngọc thạch câu phần, nhóm cường đại tới đâu, cũng chỉ là như là mặt trời bình thường. Tại thiên đạo vận chuyển bên trong, cũng không có cái gì quyền hành, không có sức mạnh, thiên đạo tùy thời đều có thể phế bỏ nhóm. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là thần vị, căn bản nhất ngay tại ở điểm này, không cần giống phàm vật sinh linh bình thường, hướng bản nguyên ý thức giao nộp lực lượng tinh thần, tựa như cổ đại sĩ phu giai tầng, được hưởng pháp luật cùng thu thuế bên trên rất nhiều đặc quyền. Hình không thượng đại phu, cử nhân có miễn ruộng, nhìn như vì cổ đại đế quốc quản lý quốc gia, kỳ thật trái lại trở thành mọt, đem đế quốc ăn mòn không còn. Thời đại mới bên trong lại không phải như vậy, càng giàu giao nộp thuế càng nhiều, mà trên nguyên tắc tại pháp luật trước mặt cũng không có đặc quyền. Đây chính là thời đại tiến bộ, đúng vậy a. Cuối cùng là khám phá cái này tuyệt đại bí mật. Vậy không uổng phí ta lãng phí một thứ thần khí số lần. Đã dạng này, xem ra chúng ta phải cùng thần minh sớm hòa mình. Mọi người vui sướng địa chơi đùa mới là. Dạng này tương lai cũng không cần đóng thuế. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Người thật là thiếu giáo huấn. Phương Ninh không lưu tình chút nào địa khiển trách. Ta trước đó không phải nói qua a, hiệp chi thần người, vì thiên vì địa, cái này chút thần minh chỉ ham nhất thời lợi ích, nhưng mà thiên địa sụp đổ, chính bọn hắn vậy không có kết cục tốt, chúng ta muốn làm liền là ngăn cản loại sự tình này phát sinh. Như thế mới có lập thân chi đạo. A, ngươi cái này logic không đúng, chư thần cũng không phải đồ ngốc. Bọn hắn vì sao a không chủ động nộp thuế? Thiên địa sụp đổ, bọn hắn lại không có kết cục tốt. Đại gia phản bác, hừ, ngây thơ. Phương Ninh khinh bỉ nói, cổ đại sĩ phu nhóm một cái so một người tinh, nhưng bọn hắn lại là thế nào làm? Liều mạng sát nhập, thôn tính thổ địa, bức ép nhân khẩu làm nô, để triều đình chế độ thuế bại hoại, trong đó lại có mấy cái có thể siêu thoát mình giai tầng lợi ích. Cũng chỉ có mấy cái không được kết cục tốt cải cách người. Chư thần cũng là bình thường, bọn hắn biết mình không có khả năng có thiên địa sống được lâu lâu. Chư thần tuổi thọ mấy triệu năm, thiên địa mấy chục tỷ năm, dưới loại tình huống này, tận lực tích lũy mình lực lượng mới có thể sống đến càng lâu. Về phần thiên địa sụp đổ, trừ phi nước đã đến chân, bọn hắn là sẽ không cân nhắc quá nhiều. Ếch, thật phức tạp a. Tiên Hiền nói đúng, hết thảy sự hiện đại đều là lịch sử tái diễn. Đại gia cảm thán nói, đúng a. Phương Ninh tỉnh lại, hừ, trước đó cái kia bốn đầu thượng cổ chi long nói chúng ta đã không phải là thiên mệnh chi long. Bằng vào ta đến xem, chúng ta thiên mệnh bất quá là vừa mới bắt đầu. A, cái kia chính là tiếp tục thu hoạch thần minh, ra một cái giết một cái. Vậy cũng phải xuất sư nổi danh a. Đại gia khổ sở nói, đương nhiên là có tên, người cũng đã biết vì sao A Thiên Đạo cần thần minh. Phương Ninh hỏi lại đường, đó là bởi vì Thiên Đạo quá đồ đần, một người không giải quyết được lớn như vậy địa phương, giáo hóa không được nhiều như vậy sinh linh, nhất là thế giới thần bí bên trong, các loại dị biến tầng tầng lớp lớp, nó không thể không phân ra rất nhiều quyền hành đi ra. Hệ thống đại gia thập phần khẳng định mà, nói lấy, ân, không có uổng phí đi thế giới trong mộng bồi dưỡng một trận. Chấm lòng rất an ủi a. Phương Ninh khích lệ một câu, sự thật chính là như vậy, cho nên muốn lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này. Khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ không tiêu hao lực lượng tinh thần, chỉ hội tiêu hao vật chất lực lượng, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Đây chính là trên dưới lưỡng giới hợp hai là một mang đến chỗ tốt một trong. Nói đến đây, Phương Ninh ẩn ẩn cảm thấy một cái to lớn tấm màn đen lộ ra ở trước mắt. Làm không cẩn thận, trước đó lưỡng giới hợp nhất, kỳ thật liền là lưỡng giới thiên đạo ngầm đồng ý. Nhóm đối mặt chư thần công kích, rất có thể là thuận nước đẩy thuyền, không có tiến hành chân chính chống cự. Nói xong a, đại phú hào, cái kia chính là muốn lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn quản lý chúng sinh, đem chúng sinh lực lượng tinh thần cung phụng cho thiên đạo. Sau đó chúng ta ở một bên giám sát, phòng ngừa có thần minh xuất hiện can thiệp quá trình này. Chỉ là ta làm sao không có phát hiện bên trong có chúng ta chỗ tốt gì a? Nếu là một mực không xuất hiện can thiệp thần minh, ta chính là làm không công. Đại gia buồn bực nói, nhìn ngươi nói, có một vị tiên hiền nói xong, không thể lão nhìn chằm chằm tiền, một lòng nhìn chằm chằm tiền người ngược lại không kiếm được tiền. Không cần nhìn chằm chằm tiền, trước thành sự tình tăng giờ làm việc địa làm xong, cuối cùng ngược lại có thể kiếm đến đồng tiền lớn. Phương Ninh tận tình khuyên bảo địa khuyên, nói lời này tiên hiền, khẳng định là cái lão bản, đại gia chắc chắn đường, làm sao ngươi biết, Phương Ninh ăn nhiều một cân, gia hỏa này thế mà như thế thông minh, cái này còn cao đến đâu, bởi vì ta liền thường xuyên đối chó đen tử nói như vậy. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, vô sỉ. Phương Ninh khinh bỉ nói, cũng vậy. Đại gia không chút khách khí, Phương Ninh quyết định lui nhường một bước, hiện tại hắn đã thanh lý minh bạch tương lai muốn đi đường. Lúc này cũng không thể cùng đại gia nội đấu, đại gia nếu là đòn khiêng tinh bắt đầu, thật đúng là không nhất định là nó đối thủ. Tốt tốt, chỗ tốt tự nhiên là có, người nhìn trước đó cái kia vài ngày đường công đức, mặc dù đánh gãy xương, nhưng vẫn là có đổi lấy. Cái này đã nói lên, cái này tân sinh thời không bản nguyên, vẫn có thể công chúng linh đối thiên địa cống hiến nhìn ở trong mắt. Chúng ta điệu thấp địa làm việc, đem đến từ nhưng có chỗ tốt. Phương Ninh trấn an nói, Cát, chỉ có mình làm lão bản mới có quyền tự chủ. Cái này thời không bản nguyên bất quá lại là một cái đại lắc lư thôi. Đại gia sớm cũng không tin. Một bộ này, vậy ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Phương Ninh khổ sở nói, chúng ta rõ ràng đều định tốt ba bước đi kế hoạch. Kế hoạch đều là sẽ biến động. Kỳ thật rất đơn giản. Trải qua vừa rồi thế giới trong mộng, ta đã hiểu như thế nào lớn mạnh một cái bản nguyên ý thức. Tăng trưởng một cái thế giới quá trình, chúng ta có thể mình làm lão bản, mình sáng tạo thế giới, khi sáng lập chi thần, dạng này cuối cùng chỗ tốt đều là chúng ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, tê, người nhà dã tâm so ta lớn đến quá nhiều, người thế này sao lại là đại hiệp, rõ ràng liền là lẫn vào chính đạo võ lâm ma giáo giáo chủ a. Phương Ninh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn ngươi nói, ta đây đều là huyết lệ giáo huấn, ngươi chẳng lẽ quên đi trước đó cái kia bốn đầu thượng cổ long cho ngươi mặt lạnh sắc. Làm công đánh cho dù tốt, đợi đến ngươi vô dụng, lớn tuổi, mang thai, sinh con, liều không động, tính so sánh giá cả thấp, liền nên muốn bị nghỉ việc. Đại gia tận tình khuyên bảo mà nói lấy, Phương Ninh sửng sốt một trận, nghĩ đi nghĩ lại đường. Ngươi nói đều không sai, nhưng đây không phải mở công ty, tùy tốn mấy ngàn khối tiền, tìm làm thay công ty một tháng kế tiếp chuẩn bị cho tốt. Ngươi cái này sáng tạo thế giới, quá khó khăn, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo, đại gia chân thành nói. A, ai đi leo? Đương nhiên là ngươi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.